Kình Thiên Kiếm Đế, chương 103, chiến đấu kịch liệt Tề Lâm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chu vi võ giả nhìn thấy hơn 30 hộ viện võ giả. Không nói tiếng nào liền ngã trong vũng máu. Sợ đến thất kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó tuyên bố muốn đối Lâm Bạch xuất thủ võ giả. Càng là sợ đến cực nhanh chạy ra Tề gia. Sợ hãi Lâm Bạch dưới cơn nóng giận đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Hảo tiểu tử, dám giết ta người Lâm gia. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phúc bá lúc này nhìn thấy Lâm Bạch hung mãnh như vậy. Chợt lách người đối lấy Lâm Bạch ót một quyền oanh kích mà đi. Một quyền này không yếu. Đã có huyền võ cảnh tam trọng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền tập kích tới. Khuấy động phong vân, nhấc lên một cổ khí lãng. Như bài sơn đảo hải đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Phúc bá xuất thủ, hừ hừ, nhìn lấy tiểu tử còn cuồng. Phúc bá thật là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ. Một quyền là có thể giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dám xông vào Tề gia. Quả thực muốn chết. Phúc bá giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều bị vừa rồi Lâm Bạch đánh giết trong chớp mắt hơn 30 người dọa cho hư. Nhưng bọn họ tinh tế vừa nghĩ, những cái kia võ giả bất quá đều là chân võ cảnh cửu trọng võ giả mà thôi. Chỉ cần hơi chút lợi hại một chút huyền võ nhất trọng võ giả, cũng có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể phúc bá xuất thủ thì bất đồng. Huyền võ cảnh tam trọng, tại Phi Long Thành bên trong đều xem như là cao thủ trong cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, phúc bá vừa ra tay. Quyền mang bộc lộ ra lành lạnh sát ý, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy phúc bá một quyền oanh kích mà đến. Lâm Bạch hai mắt phun trào ra một cơn lửa giận. Đưa tay chộp một cái. Đem phúc bá một quyền này tiếp được. Năm ngón chế trụ phúc bá quả đấm. Hung hăng kéo một cái, thổi phù một tiếng, phúc bá toàn bộ cánh tay đã bị Lâm Bạch kéo đứt hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, phúc bá truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lâm Bạch đem phúc bá cụt tay, như sét đánh bắn về phía phúc bá yết hầu. Thổi phù một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cụt tay tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm vào phúc bá trong cổ họng. Từ sau cổ bắn ra, thình thịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phúc bá chết không nhắm mắt té trên mặt đất. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Trước mặt cái này nhìn tướng mạo bất dương thiếu niên, cư nhiên có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tề Lâm thấy một lần Lâm Bạch tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay liền giết hắn Tề gia hơn 30 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời hắn tại cũng không giữ được bình tĩnh. Từ trong đại sảnh, vừa nhảy ra, một quyền bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Đem Lâm Bạch đẩy lui 5 bước. Chư vị, nguyên bản hôm nay là muốn mở tiệc chiêu đãi chư vị. Thật là thật không ngờ Tề gia đột nhiên có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin mời chư vị nên rời đi trước đi. Một quyền đẩy lui Lâm Bạch. Tề Lâm vẻ mặt tự ngạo nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi rồi rồi. Tề gia chủ trước hết xử lý chuyện riêng đi. Bọn ta cáo lui trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề gia chủ. Ta ngày mai trở lại quý phủ quấy giày. Những gia chủ này vừa nhìn cũng biết Lâm Bạch không phải một cái dễ chọc nhân vật. Lúc này Tề Lâm khuyên lui sở hữu khách. Vừa lúc cho bọn hắn một nấc thang xuống.